Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nam mô ta sa pha to ra to samma sambon thassa nam mô ta sa pha to ra to samma sambon thassa nam mô ta sa pha to ra to samma sambon thassa nam mô bát thầy nam mô tham gia nam mô sanh khai gia đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc cúng chánh định gia thấy. Danh lời tán dương tam bảo các tăng tất gia hộ di chư Tôn đức Tăng Vishika và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ở hồ sống đoạn tận khổ ưu để thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau. Thưa quý vị, chúng ta đã tìm hiểu được bốn nguyên ta tố lớn của sắc pháp mà danh từ thường gọi là sắc tứ đại, tức là đất nước lửa gió. Và trong tạng thắng pháp thì nói về phần sắc pháp này có tất cả là 28 sắc pháp. Trong đó thì bốn cái sắc lớn nhất là đất nước lửa gió. Ngoài ra thì 24 sắc còn lại được gọi là sắc y sinh, tức là upadaya rupa. Tức là sắc mà nó nương tựa vào cái sắc tứ đại để mà nó sinh lên. Cái loại sắc này cũng tựa giống như các ngài có ví dụ giống như là cây nó nương vào đất để mà nó nảy mầm hay là nó đứng vững ở trên cái mặt đất để mà cho trái. Hoặc giả giống như là nương theo tốc độ của những chiếc xe mà bụi bặm nó bốc lên. Cái sự mình nương một vật nào khác để mà sinh khởi lên thì cái điều này được gọi là nương sinh hay là y sinh. Y là nương tựa vào, upadaya rupa là sắc, nương vào tứ đại để mà sinh lên gọi là sắc y sinh. Và trong những thành phần sắc y sinh thì các ngài thường thường chia ra từng cụm để mà dễ nhận thức hoặc là để phân tích. Trong phần sắc y sinh chúng ta có 24 loại sắc pháp. Và bài hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới một loại sắc pháp nhất. Đó là sắc tinh, gọi là Basada Rupa. Khi mà chúng ta dịch bằng chữ sắc tinh, tinh đây có nghĩa là trong sạch. Basada có nghĩa là trong sạch, Rupa có nghĩa là loại sắc. Loại sắc trong sạch thì chúng ta phải hiểu nôm na đó là cái tinh chất của cái tứ đại để mà nó hình thành ra một cái loại sắc mới. Nó cũng tựa giống như là quặng lấy từ những cái chất kim loại lấy từ quặng mỏ lên, nhưng mà được người thợ vàng tinh lọc ra, sau loại bớt bỏ những cái cặn bã thì nó còn lại là một cái khoáng sản nguyên chất như là vàng nguyên chất hay là đồng nguyên chất v.v. Hoặc giả giống như là chất thép chẳng hạn, mặc dù nó từ sắt mà ra nhưng mà người ta đã tinh lọc, nó đã làm cho những cái cặn bã, những cái không có cần thiết được loại bỏ ra. Và cái loại sắt này hay nó gọi là loại vật chất này nó lại tốt đẹp hơn cái loại sắt ban đầu. Cho nên các ngài dùng danh từ là Basada Rupa. Basada có nghĩa là cái tinh chất hoặc là trong sạch. Rupa là cái sắc. Và cái sắc trong sạch này đó, chúng ta gồm có 5 loại. 5 loại này nó là một cái điều rất là đặc biệt và nó hình thành vào tuần lễ thứ 4 cái sắc còn lại thì nó thành vào tuần lễ thứ 5. Nhưng mà sắc đầu tiên nó hình thành ngay lúc mới vừa tục sinh. Và để hôm nay cho học viên chúng ta nắm bắt thì từ rất là bình dân và dễ hiểu, đó là năm sắc thần kinh. Thật tình mà dùng cái từ sắc thần kinh ấy, thì nó không đúng với cái ngữ nghĩa Pali. Nhưng mà chúng ta dùng như vậy để cho dễ nắm bắt. Thì trước tiên là cái sắc, chữ Pali gọi là Chakhu Basada. Mà Chakhu có nghĩa là con mắt. Basala là cái tinh chắc. Chakhu Basala thường được dịch là tinh nhãn. Nhưng mà cái cách dịch này nó cũng không phải là chính xác. Chúng ta phải ngầm hiểu rằng cái tinh chất của tứ đại là những vật mà tốt đẹp nhất của tứ đại, đó là từ đất nước lửa gió, và nó kết hợp để nó tạo ra một cái thể vật chất mới. Và cái thể vật chất này nó có cái công dụng là thu bắt lấy những trần cảnh ở bên ngoài, không bắt lấy. Nó cứ khác là nó giúp cho cái chúng sanh đó thấy được những cái gì ở bên ngoài. Cho nên chắc khú thì gọi là nhãn. Bát sa đá có nghĩa là tinh chất. Cho nên chắc khú bát sa đá được dịch là tinh nhãn. Mà thông thường chúng ta gọi là sắc thần kinh nhãn. Cái thần kinh nhãn nó khác với con mắt. Con mắt là nó bao gồm tất cả những cái gì mà được định danh là con mắt. Ví dụ như lông mày, lông mi, hoặc là tròng đen, hoặc là tròng trắng, hoặc là hố mắt. Tất cả những cái đó được gọi chung là mắt. Nhưng ở đây cái tinh nhãn thì nó không phải là như vậy. Cái tinh nhãn nó là cái cơ quan để mà thấy được các sắc hay là cả những cái gì mà nó muốn. Thì nó chính là cái đồng tử hay là cái con người mà danh từ công dụng chúng ta nắm bắt đó. Tức là con ngươi nó nằm bên trong đó. Nó không phải là tròng trắng, nó cũng không phải là tròng đen. Nó không phải là hố mắt, nó cũng không phải là lông mày, nó cũng không phải là lông mi, nó không phải là cái khóe mắt. Không phải. Mà nó chính là cái con ngươi. Chính là con ngươi. Xin thưa, cái con ngươi này đó, nó nằm sâu ở trong bên trong cái con mắt, được bao che phía bên ngoài bởi 7 cái lớp võng mạc, hay là 7 cái lớp mỏng ở bên ngoài, chúng ta gọi là võng mạc. Và nó có hình thức như đầu con trí, nó là như vậy đó. Nhưng mà không có nó đó thì người này được gọi là cái người mù. Và mặc dù người đó còn tròng trắng, còn tròng đen, còn mi mắt, vân vân, nhưng mà nếu mà hư cái bộ phận này thì người đó sẽ không hề thấy được, không hề thấy bắt được những cái cảnh vật ở bên ngoài, không thấy được. Cho nên cái thường thường cái thần kinh nhãn mà chúng ta dùng á, muốn chỉ cho cái con người theo danh từ thông dụng của người Việt Nam của chúng ta. Và cái hình thức của nó giống như cái đầu của con chí, nó nằm sâu trong lòng mắt, được bảo vệ bên ngoài 7 cái lớp võng mạc, tức là 7 cái lớp chất bên ngoài được gọi là phù căng. Phù căng, phù là gìn giữ lấy, căng là cái quyền hay là con mắt. Và khi mà chúng ta nắm bắt cái vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng á, nếu nói về cái thần kinh nhãn thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái sắc nhãn. Và hiện tượng mắt tức là những cái gì còn lại ngoài cái thần kinh nhãn nè, tức là ngoài con người rồi. Đây là nói về cái thể vật chất. Và xin thưa rằng cái thần kinh nhãn này nó sinh khởi bởi do nghiệp. Mà cái nghiệp này nghiệp gì? Nghiệp ham muốn. Nghiệp ham muốn. Có nhiều khi á, nó không phải là ham muốn nhìn thấy những cảnh sắc, mà chỉ muốn nhìn mà thôi. Đây là một cái trường hợp mà người ta giải thích rằng tại sao vậy chứng đắc được sơ thiền? Vì đó đã áp chế được cái tham dục, tức là không còn yêu thích sắc thinh hương vị xúc. Nhưng mà sau khi thân gọi mệnh chung thì vị Phạm Thiên lại có mắt. Hỏi xin thưa, bởi vì đây là vị đó không còn tham muốn về sắc thinh hương vị xúc, nhưng mà vị đó vẫn còn cái ước muốn. Ước muốn, ước muốn gì? Ước muốn được thấy Đức Thế Tôn trong tương lai. Bởi vì đời sống của vị Phạm Thiên á, có khi là kéo dài cả một kiếp trái đất, hoặc nửa kiếp trái đất, hoặc là 2/3 kiếp trái đất. Cho nên đối với vị Phạm Thiên á, trong cái thời mà không có giáo pháp Đức Phật á, vị ấy nhờ cái trí hiểu biết rằng là sẽ trong tương lai sẽ có một vị Phật xuất hiện. Cho nên vị đó muốn được nhìn thấy Đức Thế Tôn. Do ước muốn nhìn thấy Đức Thế Tôn thì nó thể hiện lên cho con mắt của vị Phạm Thiên đó. Cho nên rằng cái thần kinh nhãn đó là một loại sắc pháp do nghiệp tạo thành. Nói về vấn đề nhãn, chỉ nhãn không thôi á, thì chúng ta có hai loại. Một loại thuộc về cái nhãn của tinh thần. Trong cái loại nhãn về vật chất á, thì chúng ta đã hiểu biết rằng đó là cái con mắt thường của chúng ta. Và các ngài dùng cái danh từ để bao gồm tất cả những cái gì thuộc về con mắt đó, đó là nhục nhãn, tức là con mắt thịt. Măng sá chắc khú, tức là con mắt thịt. Nhưng mà con mắt mà thuộc về dạng tinh thần đó, thì chúng ta có tất cả lại là 4 cái loại nhãn. Loại nhãn thứ nhất là thiên nhãn, tức là con mắt của chư thiên, hoặc là cái người mà thực hành thiền tịnh mà chứng đắc được cái thiên nhãn thông. Thì cái thiên nhãn thông đó, nó tựa giống như mắt của chư thiên, có nghe nhìn thấy rất là xa, và nó lại vượt hẳn cả mắt của chư thiên này. Mắt của chư thiên thì thường á thì có thể nhìn thấy xa, nhưng mà cũng ở một tầm cỡ nào đó thôi. Nhưng mà đối với cái thiên nhãn mà do thiền định mà chứng đắc được đó, thì vị có thắng trí này có thể thấy được những cái sắc thô đã đặn. Nhưng mà sắc vi tế đến mức độ mà mắt thường không thấy được thì vị này cũng vẫn thấy được. Ví dụ thì giống như là bây giờ chúng ta với mắt thường chúng ta không thấy được những sinh vật nhỏ, chúng ta phải nhờ những dụng cụ của khoa học hỗ trợ, như là những kính hiển vi chẳng hạn, hoặc là chúng ta không thể thấy những cái vật ở xa, thật xa mà mắt thường chúng ta không thấy được. Ở chúng ta phải dùng nhờ những cái dụng cụ y học của khoa học để mà hỗ trợ, như là những kính thiên văn. À, trái lại đối với quý vị mà chứng đắc được thiên nhãn thì dù xa cách mấy gì đó cũng thấy. Thế nhưng thấy ở trong gần rồi cũng thấy ở xa luôn. Đó là một cái loại sắc thuộc về tinh thần. Nhưng mà dù là thiên nhãn đi chăng nữa thì vậy đó cũng phải cần có thần kinh nhãn, tức là cần hỏi còn con người. Cho dù vậy đó chứng đắc được cái pháp thần thông là thiên nhãn thông đi chăng nữa, mà muốn thấy những cái cảnh vật ở gần ở xa, ở trong ở ngoài, nó thô thiển hoặc nó vi tế, nó nhỏ nhặt, thì vậy đó cũng phải cần có cái thần kinh nhẹ, tức là gọi là con người. Và một loại nhãn khác nó thuộc lĩnh vực tinh thần nữa, đó là cái tuệ nhãn, tức là có mắt trí. Phần này thì lại nó không cần phải có cái con mắt, tức là thần kinh kinh nhãn, mà tuệ nhãn này muốn ám chỉ rằng cái trí mà nhận thức được những cái điều mà người thường không nhận thức. Thí dụ giống như người mà tu tập thiền định, người đó nhận thức được tam tướng, một trong tam tướng, người đó quan sát một cái sự kiện nào đó, từ là dù sắc pháp hay là danh pháp, thì người đó cũng thấy được cái tướng trạng vô thường nó sinh khởi, hoặc là tướng trạng của cái khổ sinh khởi hay là cái vô ngã sinh khởi. Cái điều này được gọi là tuệ nhãn. Và một loại nhãn nữa còn được gọi là pháp nhãn. Loại pháp nhãn này tức là thấy được pháp, mà thấy được pháp đây không phải là thấy cái tướng trạng là vô thường hay khổ vô ngã nữa, mà thấy được cái pháp sinh lên rồi nó chấm dứt và nó không còn sinh lên thấy cái sinh lên rồi diệt mất đi đã đành. Nhưng mà bây giờ lại thấy thêm một bước nữa, đó là thấy cái nó sinh lên rồi và nó diệt mất đi, và nó không hề còn có một cái cách thức nào để nó sinh lên nữa. Thì người này được gọi là thấy pháp, thấy được pháp. Một cách khác dễ hiểu hơn, cái pháp nhãn là chỉ cho người đã chứng đạt được niết bàn, nó xuyên qua cái tam tướng để mà thấy được niết bàn. Giống như là Đức Thế Tôn ngài sau khi thuyết giảng xong bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì Đức Thế Tôn ngài phát dạy rằng này, anh nha sĩ công linh nhơ, quá ta phô anh nha sĩ công linh nhơ, kêu rằng như đã thấy pháp, kêu rằng như đã thấy pháp. Mà đã thấy pháp đó, được gọi là pháp nhãn, tức là chứng đắc được niết bàn, chứng quả dự lộ. Đây là một cái loại nhãn thứ tư. Và loại nhãn thứ năm nữa thì chúng ta không thể nào có, mà chỉ có Đức Phật có, là được gọi là Phật nhãn. Là trí thông suốt tất cả các pháp, tức là Đức Thế Tôn ngài muốn biết một pháp nào đó thì lập tức có pháp nó hiện lên, giống như chúng ta có một cái một một một cái tivi, muốn bắt đài nào thì lập tức á, bấm cái nút thì cái đài đó nó hiện ra, nó đang diễn tiến như thế nào, như thế nào cũng vậy. Thì tất cả các pháp mà Đức Thế Tôn ngài muốn biết thì lập tức nó sẽ khởi hiện lên ngay lập tức. Mà cái Phật nhãn này chỉ có Đức Thế Tôn có mà thôi. Như vậy chúng ta có tất cả là năm loại nhãn. Thứ nhất là có mắt thịt, gọi là nhục nhãn. Thứ hai là thiên nhãn, tức là có mắt trời. Thứ ba là cái tuệ nhãn, tức là thấy được, nhận thức được một không tâm tứ. Thứ tư là pháp nhãn, tức là thấy được niết bàn hay là nhận thức được niết bàn hay là chứng đạt được niết bàn. và cuối cùng là Phật nhãn, đó là trí của Đức Phật. Sau khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ biết cái trạng thái của sắc thành căn nhãn nó như thế nào. Xin thưa, sắc thành căn nhãn của nó đó, cái trạng thái của nó là cái tinh chất, mà tinh chất này nó là tâm ngần, tâm ngần. Tức là giống như tựa giống như là một giọt sương mà nó trong vắt, nó không có một cái chút bận nhơ nào trong cái giọt sương đó. Nó không phải là cái màu sương màu đục, mà sương nó trong trong thật trong nha. Nó không có một cái chút nào gọi là nhơ bẩn động vào trong cái giọt sương đó. Nó tâm ngần, nó nằm ở đâu? Ở vị trí của nó nằm ở trên cái nơi mà chúng ta định danh nó là con mắt. Chính vì nơi chúng ta định danh con mắt cho nên cái sắc này được gọi là tinh nhãn hoặc là thần kinh nhãn hoặc là con người. Tâm ngần của tứ đại, mà tâm ngần tứ đại này nó thành tựu bởi do nghiệp. Chúng ta nên nhớ nha, nó phải là thành tựu do nghiệp. Nếu người nào mà không có ý muốn nó, ý muốn nó thì nó sẽ không có. Nhưng mà với điều kiện nó tương ứng, và như nếu mà cái nghiệp mà chúng ta tốt đó thì con mắt chúng ta tốt, nghiệp chúng ta tốt đó, thì con mắt nó tinh tường. Như là Bồ Tát chúng ta đó, dù đêm hay ngày, con mắt của ngài, con mắt thường của ngài đó, có thể trong ban đêm có cây kim nhỏ cách xa ngài. Và trong kinh điển thì ghi nhận rằng là Đức Thế Tôn chúng ta hay là Bồ Tát chúng ta đó, do cái nghiệp mà ở kiếp trước thường bố thí mắt nó nhiều như là đá sỏi ở trên núi, cho nên cặp mắt này ngài rất là đẹp. Và đồng thời á, có sự tinh tường, dù đêm hay ngày ngài có thể nhìn cách một do tuần ngày vẫn thấy, đó là cách khoảng 16 cây số, dù đêm hay ngày ngày vẫn thấy rất rõ. Và điều này chúng ta cũng có thể tin được, bởi vì cái tầm nhìn của con mắt chúng ta đó nó độ khoảng 30 cây số. Khi mà chúng ta nhìn ngoài biển đó, thì cái tầm nhìn chúng ta đó, chúng ta thấy được những cái vật cách khoảng 30 cây số hoặc 25 cây số chúng ta có thể thấy được, nếu trong bữa đó là trời trong mây tạnh, nó không có vật cản. Cho nên cái nghiệp mà chúng ta làm việc tốt đó thì sẽ dẫn tới có một cái nghiệp tốt, nó khiến cho cái mắt chúng ta nó tốt đẹp và có một cái tầm nhìn rất là tốt. Rồi bây giờ chúng ta qua bớt cái phần sự thứ hai, cái phần sự của cái thần kinh nhãn này là nó thâu nhận cái cảnh sắc. Cảnh sắc là gì? Cảnh sắc là những cái gì mà lọt vô trong cái phạm vi mà nó thấy được, tức là lọt vô phạm vi mà cái thần kinh nhãn này nó ghi nhận được. Cái thần kinh nhãn này chúng ta có thể hiểu giống như là một cái ống kính của máy chụp hình. Những cái vật gì mà nó lọt vô tầm nhìn của ống kính đó, đó, mà ống kính nó chụp lấy, bắt lấy đó, nó như thế nào cũng vậy, thì cái thần kinh nhãn này nó có cái phận sự là lấy những cái gì mà lọt vô trong phạm vi của nó. Mà những gì mà lọt vô phạm vi của nó đó được gọi là cảnh sắc. Như kinh văn nói, khi mắt tiếp xúc với sắc trần thì phát sinh ra nhãn thức. Thì cái phận sự của nó là bắt lấy những cái gì mà lọt vô ở trong cái lĩnh vực của nó, ở trong cái phạm vi của nó, đó là cái phận sự của nó. Cái thành tựu của nó đó là chỗ nương cho cái tâm nhãn thức sinh khởi. Mà tâm nhãn thức là chúng ta biết rồi, chúng ta nên nhớ rằng tâm sinh lên nó bởi cho có bốn nhân. Thứ nhất á là có tâm sở, thứ hai là phải có cảnh, thứ ba là phải có vật nương. Rồi ngoại trừ một cái nhân ở quá khứ, tức là do có nghiệp quá khứ. Nhưng ba nhân này á, là thứ nhất là có tâm sở, có cảnh, có vật nương. Tâm sinh lên ở cõi dục giới, chúng ta phải có chỗ nương của nó. Thì cái phận sự của thần kinh nhãn này nè, hay là cái con ngươi này đó, nó làm chỗ nương cho tâm nhãn thức. Đó là phận sự của nó. Và nhân cần thiết thì nó phải có tứ đại. Bởi vì chúng ta đã định nghĩa rồi, nó là sắc y sinh, tức là nương vào tứ đại mà sinh lên. Cho nên nó phải có cái tứ đại thì nó mới có thể sinh được. Cũng giống như là thép phải có từ cái quặng sắt, không có quặng sắt thì không thể có thép được. Hoặc như những cái niệm chúng ta nằm như thế này, nó cũng là cái loại nương sinh, nó nương từ những cái vật chất khác như là cao su hay là gòn, vân vân, nó sinh khởi. Như thế nào cũng vậy, nếu mà không có tứ đại thì thần kinh nhãn này nó không thể sinh khởi được. Đó là chúng ta nắm bắt được một cái sơ bộ. Vậy thì tóm lại thần kinh nhãn là vậy. Thần kinh nhãn là tinh chất của tứ đại bên sâu bên trong mắt, ở giữa lòng đen. Và bên ngoài nó có 7 cái lớp võng mạc hay là 7 lớp sắc pháp khác bảo vệ nó. Và nó có hình như đầu con chí. Cái trạng thái của nó là trong ngần để nhận lấy những gì lọt vô ở phạm vi của nó. Nói về cái thần kinh nhĩ thì chữ Pali gọi là Sota Basada. Sota là cái lỗ tai, Basada có nghĩa là cái tinh chất. Thường thường được dịch là cái tinh nhĩ, nhưng ở đây chúng ta dùng một cách nôm na chút thì đó cái thần kinh nhĩ. Còn thần kinh nhĩ này nó nằm sâu ở trong lỗ tai á, và nó có cái hình thức này như là một cái sợi lông của con cừu, và nó được chúng anh bảo vệ. Mà trên từ nôm na bình dân chúng ta đó, chúng ta gọi là cái màng nhĩ. Thì xin thưa rằng cái thần kinh nhĩ này nó cũng sinh khởi lên từ nghiệp. Và chúng ta chỉ có hai nói về cái thần kinh nhĩ thì chúng ta có hai loại nhĩ. Một cái loại là nhục nhĩ, tức là cái lỗ tai thông thường. Thứ hai là cái thiên nhĩ. Cái thiên nhĩ là cái lỗ tai của chư thiên, có nghĩa là nghe được những cái âm thanh thật xa, hoặc là những âm thanh mà lỗ tai thường chúng ta nghe không được. Có thể là nghe những âm thanh từ xa, như là một lần nọ đó thì Đức Xá Lợi Phất đàm luận với Đức Mục Kiền Liên. Thì Đức Xá Lợi Phất á, nó hỏi Đức Mục Kiền Liên rằng á, những cái điều mà hiền giả mới vừa nói đó là tự thì giả nghĩ ra hay được nghe từ Đức Thế Tôn? Thì Đức Mục Kiều Liên nói, thưa hiền giả, những điều mà chúng tôi vừa trình bày với hiền giả đó, tôi nghe từ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn và tôi thường đàm luận với nhau bằng thiên nhĩ. Đức Thế Tôn có thiên nhĩ như thế nào thì tôi cũng có được thiên nhĩ như thế đó. Đức Thế Tôn dạy từ xa mà tôi đã lắng nghe được là dạy của Đức Thế Tôn. Đây là một cái loại thành tựu do cái thiền định. Mà xin hứa vậy rằng á, chúng ta nói rằng á, là cái thần kinh nhĩ này chúng ta có phát sinh do từ nghiệp. Nếu chúng ta tạo những cái nghiệp nào mà nó tốt đẹp thì cái thần kinh nhĩ chúng ta nó tinh tường, nó không bị lãng tai, nó không có bị chướng ngại khi nghe. Còn nếu chúng ta tạo một cái những nghiệp xấu thì nó vẫn dẫn tới những cái chướng ngại. Ví dụ như khi mà chúng ta nghe pháp á, mà chúng ta đừng quấy rầy người khác đó, cái gì pháp sư mà giảng pháp đó, mà chúng ta ngồi im lặng chúng ta nghe, hoặc là chúng ta có chuyện gì đó chúng ta đừng có làm quấy rầy người khác đó. Để người ta không, những người nghe pháp không tập trung đó. Thì nó giúp cho chúng ta có một cái nghiệp tốt về cái lỗ tai. À, về sau đó thì chúng ta nghe những âm thanh rất là tinh tường, và đặc biệt là chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng đáng hài lòng, không phải là những tiếng khó nghe. Còn trái lại, khi mà những vị mà giảng pháp đó mà chúng ta quấy rầy, chúng ta làm ồn, thì sau này chúng ta nghe một cách nhởn nhãn, nghe một cách nó không có chuẩn xác, nghe không có rõ ràng. Nên đôi khi quý vị đừng có nghĩ rằng là lầm rằng là chúng tôi khó tính. Mà tại sao mà đang giảng pháp mà ai nói chuyện cũng ngưng lại liền. Và nếu cần thiết là chúng tôi sẽ mời người đó ra khỏi, đừng để quấy rầy người khác. Ở trên nơi rằng phải gì chúng tôi dẫn chứng như vậy để cho quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật á, có một người thị giả của Đức Thế Tôn là ông Sa-di Sunakkhata. Ông Sa-di này á, nghe Đức Phật ngài giảng pháp ông hoan hỷ. Lúc ông xuất gia độ khoảng 15-16 tuổi, cho nên vẫn còn ở trong cái phẩm vị Sa-di, nhưng mà lại là người thị giả theo hầu Đức Thế Tôn. Thì với lời dạy của Đức Tôn, ông tu tập thiền tịnh một thời gian, ông chứng được đạt được thiên nhãn. Nhưng mà ông chỉ thấy những thiên nam thiên nữ đi qua đi lại, mà họ nói gì ông nghe không rõ, ông không nghe được, ông không nghe được. Đại khái giống như ông thấy một loại phim câm vậy, không có tiếng. Giờ ông muốn nghe chư thiên nói chuyện, cho nên thỉnh Đức Thế Tôn ngài dạy cho ông phương pháp để thành tựu được thiên nhĩ. Đức Thế Tôn ngài phán dạy ông, nhắc nhở khéo ông rằng, này Sunakkhata, cái pháp thượng nhân thiên nhĩ có thực hiện được hay không thực hiện được thì điều đó không có gì là quan trọng. Mục đích của Như Lai giảng pháp là đưa người thực hành đi đến nơi chấm dứt khổ đau, đó là mục đích giảng pháp của Như Lai. Nhưng ông không hiểu được cái ẩn ý này, cho nên ông ra đâm ra oán hận Đức Thế Tôn, và về sau ông hoàn tục. Thì ngài Bố Thất Bồ Tát trong bản sứ giải, ngài giải thích rằng, mà tại sao Sunakkhata? Điều này quý vị có thể tìm thấy ở trong Trường Bộ Kinh, bài kinh Patika Sutta, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là kinh Ba Lê, âm từ chữ Patika, với danh tự của vị Sa-di Sunakkhata này. Nhưng ngài Bồ Tát Quan Sát ngài giải thích rằng á, sở dĩ kiếp này mà Sunakata không thể thành tựu được thiên nhĩ, bởi vì trong quá khứ ông là một người học trò của người què, mà cái người què này có biệt tài là bún sỏi. Người bún sỏi làm được con này con kia, à, làm thành những con vật trên lá cây, và sau đó đã giúp đức vua một công việc khiến đức vua hoan hỷ và ban thưởng cho cái người què này một cái tài sản lớn. Thì bây giờ một cái người thanh niên thấy người què này có cái tài vậy đó, rất là đặc biệt cho anh theo học. Sau khi học thành tài rồi thì người học trò này không muốn biết thử ai để xem cái nghệ thuật điêu luyện của mình như thế nào. Thì bây giờ gặp Đức Phật Bạch Giác đang đi bát, thì người thanh niên ngẫm nghĩ người này là cô đơn, không thanh tộc, không họ hàng, cho nên ta thử lấy vị này làm thí nghiệm. Cho nên ông búng viên sỏi xuyên qua lỗ tai của Đức Phật Độc Giác. Dĩ nhiên Đức Phật Độc Giác ngài sẽ bị viên tịch ngay khi đó. Thì ông có khoe khoang rằng chính là ông là cái người mà búng viên sỏi xuyên qua lỗ tai khiến cho ông Sa Môn này chết vậy. Thì dân chúng đã đánh ông, cái người thanh niên đã chết, rớt xuống hổ cảnh đã đành. Nhưng mà cái nghiệp còn dư sót nó đó, cho nên kiếp này mặc dù chứng đạt được thiên nhãn, nhưng mà Sunakata không thể chứng đạt được cái thiên nhĩ. Cho nên đây là một cái loại sắc pháp sinh ra từ nghiệp. Cho nên chúng ta phải tạo những cái nghiệp tốt để cho lỗ tai chúng ta sau này tinh tường, tức là cái thần kinh nhĩ này nó được tinh tường. Chúng ta nghe những điều đáng nghe. Như vị Phạm Thiên nha, sở dĩ ngài muốn có cái lỗ tai, tức là có thần kinh nhĩ để nghe pháp của Đức Phật. Ngoài ra những loại khác ngài không thích nghe. Như thế nào cũng vậy, chúng ta tạo những cái nghiệp nào mà nó tốt, nó liên hệ tới cái thần kinh nhĩ, thì sau này lỗ tai chúng ta nó sẽ tốt đẹp, nó tức là thần kinh nhĩ chúng ta tốt đẹp, và có khả năng chúng ta chứng đắc được thiên nhĩ thông. Sau khi chúng ta biết được cái cấu trúc của cái màng nhĩ hay là thần kinh nhĩ nó như vậy, thì bây giờ chúng ta xem tứ nghĩa của thần kinh nhĩ. Xin thưa, thần kinh nhĩ là cái trạng thái trong ngần của tứ đại. Nhưng mà tứ đại này nó xuất phát từ nghiệp, cho nên cái mức độ trong ngần của nó tùy theo cái loại nghiệp mà chúng ta tạo, cho nó có liên hệ tới cái thần kinh nhĩ. Cái phận sự của thần kinh nhĩ là nó thâu bắt lấy tất cả những cái âm thanh lọt vào trong cái phạm vi của nó. Bất kỳ âm thanh nào, dù lớn dù nhỏ, dù thô dù tế, dù xa dù gần, miễn là nó lọt vô trong cái phạm vi mà nó thâu bắt được thì cái thần kinh nhĩ này thâu bắt lấy. Và cái thành tựu của nó là nơi nương cho hai tâm ý thức. Nếu như thần kinh nhãn là nơi nương của hai tâm nhãn thức, thì thần kinh nhĩ này là nơi nương của hai tâm nhĩ thức, và nhân cần thiết của nó phải là có tứ đại, bởi vì đó là tinh chất của tứ đại. Trong năm loại sắc thần kinh, chúng ta vừa tìm hiểu được hai loại sắc thần kinh, tức là sắc thần kinh nhãn hay là con ngươi, và thứ hai là thần kinh nhĩ hay là cái màng nhĩ. Còn ở vành tai bên ngoài hay là bên ở vành tai bên trong gì đó thì nó thuộc về là lỗ tai, nó không phải là cái thần kinh nhĩ. Nói tới tai thì chúng ta phải nắm bắt cái thần kinh nhĩ đó. Và còn ba sắc pháp còn lại chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau. Và đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên xin cúng dường tôn tăng. Xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong các ngài quan hỷ thời dụng. Sau khi thời dụng rồi thì xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng đã luôn được đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là thành tựu được thiên nhãn hoặc thương thiên nhĩ như ý muốn, nhất là ở niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sanh Khai Gia. Dạ thưa sư, sư có thiết máy không ạ? Con xin đọc cái câu hỏi thứ nhất. Dạ, câu hỏi thứ nhất của Vi Lâm. Dạ thưa sư, người bị mù mắt và mắt lé là do những nhân nào sinh ra vậy ạ? Kính sư giảng cho chúng con được hiểu. Dạ kính tri ân sư. Dạ con kính cung thỉnh mời ngài. Dạ. Cái người mà bị mù mắt á là do nhân ở quá khứ. Điểm thứ nhất là mình nè làm mù mắt người khác. Và đặc biệt nhất là do sự cố ý làm mù mắt người khác. Còn cái người mà bị mắt lé đó là do nhân ở quá khứ trước á, là mình cản che lấp không cho người ta nhìn, rất là cái đùa giỡn trêu quẹo. Cái trường hợp mà người bị mù mắt á, ở nhân gần của nó đây á là do bị bệnh về mắt. Nhưng mà nhân xa đó là phải nói là ở kiếp trước mình đã làm mù mắt người khác. Đây là trường hợp ngài Chắc Cú Ba Lá. Ngài Chắc Cú Ba Lá cả thời trước là một y sĩ, sau khi chữa bệnh mắt cho một cái người thiếu phụ thì khi mà người thiếu phụ bị bệnh đau mắt á nặng á, có hứa là ông mà chữa hết bệnh cho tôi á là tôi tình nguyện làm nô lệ cho ông. Thì người y sĩ này cố gắng chữa hết bệnh, nhưng mà bà mới sợ là mình hết mù mắt là mình sẽ phải làm nô lệ cho ông này. Nên táo trở cái là nó ông trị bệnh mắt còn nặng hơn. Người y sĩ này khởi ác tâm cho nên tạo ra một cái chất thuốc khác làm mù mắt cái người thiếu phụ đó. Cái nghiệp quả còn dư sót, ngài chính là ngài Chắc Cú Ba Lá. Thì khi ngài mà hành đạo, ngài nỗ lực tinh tấn, không ngờ cái sự nỗ lực tinh tấn của ngài nó dẫn tới ngài bệnh mắt, nhân quay ngay nằm. Một người y sĩ đó muốn trị bệnh cho ngài, nhưng mà ngài kiên quyết giữ gìn cái hạnh đầu đà mình là ngăn quay ngay nằm, ngài không nhỏ thuốc thì mắt ngài bị mù. Nó hàm bị mù. Và Đức Thế Tôn ngài thuật lại tiền sự đó, điều này nằm trong chú giải kinh Pháp Cú, nhất là cái phần đầu tiên, câu kệ đầu tiên của phẩm song yếu, từ câu kệ số 1. Vậy cái người mà bị mù mắt trong hiện tại này đó thì do kiếp trước mình đã có ý làm mù mắt người khác, đó là nguyên nhân xa. Còn nguyên nhân gần thì do có nhiều điều kiện, giống như là bệnh hoặc là những cái tai nạn gì vân vân. Còn cái người mắt lé đó là kiếp trước mình tạo cái nhân là cản trở cái sự nhìn của người khác. Nó có thể là do đùa nghịch mà không có ác ý. Cái người này đó nhìn không không không được một cách chính đáng, một cách thẳng thắn. Đây là nguyên nhân thứ nhất về cái sự lé. Về sự lé thứ hai nữa là do cái thói quen trong quá khứ. Cho nên khi bây giờ mình tập nhìn á, mình nhìn thẳng, mình có liếc, không có chuyện gì mà phải liếc cả, hoặc là không nhìn, hoặc là nhìn thẳng, đừng có liên liếc như vậy. Nó tạo cho mình một cái hình thức là không đoan chính, mình nhìn thẳng trực diện hoặc là không nhìn. Những cái thói quen mà liếc vậy đó, về sau lâu dần á là những kiếp sau mình có thể bị lé, tại vì nhìn bên đó. Đây là cả hai nguyên nhân. Một, như vậy lé là mình cản trở cái tầm nhìn của người khác. Những cái gì mà ta đáng nhìn mà không cho nhìn. Như có lần nọ đó là Đức Ú Bá Hoa Ná, tức là thị giả trước của Đức Thế Tôn, ngài gọi tánh A-la-hán. Rồi khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp sửa niết bàn, thì ngài nằm ở dưới hai cái cội sa la đó. Thì bây giờ chư thiên tới rất là đông để mà chiêm bái Đức Thế Tôn lần cuối. Thì bây giờ ngài Ú Bá Hoa Ná đang đứng hoạt hầu Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài giảng pháp cho chư tỳ khưu kìa. Thì Đức Thế Tôn ngài bảo rằng, này Ú Bá Sa Ná, hãy xê ra. Cái chư tỳ khưu ngạc nhiên. Đức Thế Tôn vào giây phút đó còn bảo ngài Ú Bá Sa Ná xê ra để làm gì? Thắc mắc. Đức Thế Tôn ngài phát dạ rằng, này chư tỳ khưu, bởi vì chư thiên tới đây rất là đông và muốn nhìn gương mặt của Như Lai vào những giây phút chót, nhưng mà ngài Ú Bá Hoa Ná đứng trước mặt để hầu quạt là Đức Thế Tôn, vậy cho một số chư thiên than phiền rằng là chúng ta muốn chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn lần cuối, nhưng mà vị tỳ khưu có đầy quy luật này đứng cản ngăn, chúng ta không nhìn thấy được. Thì Đức Thế Tôn nghe được cái sự than phiền của chư thiên, nó mới bảo Đức Ú Bá Hoa Ná xê dịch ra. Nhưng mà trong bản sử giải đó, sở dĩ Đức Thế Tôn ngài bảo như vậy, mặc dù ngài Ú Bá Sa Ná, Ú Bá Hoa Ná lúc bây giờ là A La Hán, không còn bị cái nghiệp quả nữa, nhưng mà để tránh cho những hậu thế lưu ý điểm này, những gì người ta cần nhìn thì hãy để cho ta nhìn, nếu đó là những cái điều tốt đẹp, niềm tốt đẹp, đừng có ngăn cản, đừng che lấp, thì sau này mình sẽ không thể thấy một cách tốt đẹp được. Đó là chúng ta dẫn chứng cho hai trường hợp về mắt lé. Một là do cái ngăn cản cái tầm nhìn của người khác, trong khi vật cần nhìn đó là một điều tốt, như nhìn thấy kim thân Phật, hay là nhìn thấy những bảo tháp, nhìn thấy những ngôi tự viện khang trang, vân vân. Đó là những cái nơi mà nó thầy xuất phát, thầy nhìn thấy rồi xuất phát được cái tâm thiện, thầy đừng có cản trở. Thứ hai nữa là tập một cái tính nhìn trực diện, nhìn thẳng, không có liếc để làm gì. Mà mình tập được cái vậy đó, cặp mắt mình nó trở nên đoan trang, và nó có một cái dũng khí, và nó không có một ý tà ý trong đó. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho cô Dĩ Lâm. Xin cảm ơn Đạo Tràng. Nên nhớ nha, mình cố ý làm hư mắt người khác thì kết quả mình bị mù. Đó là cái nhân nào quả nấy vậy. Dạ, con thay mặt cho Dĩ Lâm thành kính tri ân sư. Và sau đây con xin đọc cái câu hỏi thứ hai, cũng là cái câu hỏi tiếp theo của câu hỏi thứ nhất. Kính thưa sư, cái thấy về pháp nhãn đó là sự phát hiện trí tuệ sau khi pháp nhân từ quá khứ là kính sư chỉ dạy, và con kính cung thỉnh mời ngài ạ. Dạ mời ngài. À, xin hỏi gì có nghe được không ạ? Xin hỏi gì có nghe được không ạ? Dạ. Cái pháp nhãn mà có được á, cái nhân gần của nó đó, cái nhân gần của pháp nhãn đó, nó chính là thấy được tam tướng, phát triển được cái tuệ nhãn. Tại nhà thì chứng đắc được niết bàn, nãy nhân gần nhất. Còn nhân xa có cái pháp nhãn đó, nó chính là cái pháp độ, nhất là trí tuệ độ. Trí tuệ độ đi chung với cái xuất ly độ, mà cái trí tuệ độ đó, khi mà chúng ta học pháp thì cũng có thể quy vào cái trí tuệ độ. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta học pháp để thực hành pháp, để mà đi tới sự chứng đắc được niết bàn, thì cũng quy vào cái trí tuệ độ. Nhưng mà nếu chúng ta học pháp để biết, để mà đi tầm cầu danh lợi, để được tiếng khen, à, để được danh tiếng cái hạn như vậy, thì cái đó chỉ là phước của nhân thiên chứ không phải là phước độ, thì chưa chắc chúng ta chứng đạt được cái pháp nhãn. Học pháp để hành pháp thì bây giờ mới trở thành là pháp độ, với mục tiêu là chấm dứt được sinh tử luân hồi. Thì từ học pháp nó cũng có thể quy vào cái trí tuệ độ được, hoặc là làm những cái việc thiện mà nó liên quan tới trí, để mà thấy được một trong năm tướng. Thì chúng tôi vừa trình bày rằng cái pháp nhãn mà có được bởi do cái tuệ nhãn, tức là tuệ nhãn thấy được một trong tâm tướng, rồi từ cái tuệ nhãn này phát triển bằng cái pháp quán, thì sẽ chứng đạt được cái pháp nhãn, tức là sẽ thấy được niết bàn. À, cho nên chúng ta phải thấy cái nhân xa là pháp ba la mật, tức là trí tuệ độ ba la mật. Nhân gần lại là hành pháp, nhất là thực hành pháp quán, từ cái tuệ nhãn mới sinh được cái pháp nhãn. Chứ nghe khơi khơi không, không có gì đâu. Học pháp để hành pháp, chứ không phải học pháp để mà đi cãi lộn, nó không hay, nó làm thiệt hại mình. Mà như vậy là mình bắt rắn mà bắt nhầm cái đuôi rắn, con rắn sẽ mổ mình chết. Đó là bài ra ý nghĩa trong bài kinh Sở Dụ. À, xin cảm ơn lời đạo tràng nha. Dạ, con thành kính thưa ông, hôm nay đã giải đáp cho câu hỏi thứ hai. Bây giờ thì con xin đọc cái câu hỏi thứ ba của Mina. Thưa sư, giữa nhục nhãn, tuệ nhãn và pháp nhãn có sự tương hỗ nào không ạ? Hay là cái này phát triển thì cái kia phải hạn chế? Và thế nào thì được gọi là đôi mắt đẹp? Và con kính cung thỉnh mời ngài. Dạ, mời ngài ạ. À, trước tiên khi mà cái gọi là cái đôi mắt đẹp đó, à, chúng ta nói về cái nhục nhãn. Nhưng mà cái đôi mắt đẹp đó, thực tế thì chỉ đẹp theo cái tương đối, theo cái ước lệ của một số người nào thôi. Chứ chưa chắc đã thật sự là đẹp. Nếu mà nói chung á, thì cái quy ước chúng ta cái con mắt bồ câu là đẹp chẳng hạn vậy, hay là con mắt nó long lanh, ương ước gì đó thì nó đẹp. Còn mắt xấu thì chúng ta có quy ước giống như mắt diều hâu, mắt ó hay gì đó. Nếu đó là cái quy ước thôi. Nếu là thực tế thì không có cái nhục nhãn, không có, bởi vì bên trong nó chứa đầy thể trượt thôi, nhưng mà hình thức bên ngoài nó vậy. Rồi bây giờ giữa ba cái con mắt này nó có sự tương quan với nhau hay không? À xin thưa, nó có sự tương quan với nhau. Nhưng mà nó tương quan như thế nào? Nhục nhãn nó có tương quan với cái thiên nhãn. Từ cái thiên nhãn có thể nó dẫn tới cái tuệ nhãn, rồi từ cái tuệ nhãn nó có thể dẫn tới pháp nhãn. Chúng ta nên lưu ý điểm này. Và cho nên câu hỏi này Mina như nhận chúng ta rằng á, cái nhục nhãn á, nó sẽ liên quan đến tuệ nhãn khi nó có cái mối nối ở giữa cái nhục nhãn và tuệ nhãn đó, bằng thiên nhãn. Mà điều này chúng ta thấy như thế nào? Mà điều này nằm ở đâu? Xin thưa chính Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát chúng ta ngay canh đầu Ngài chứng đắc túc mạng minh, rồi ngay canh giữa Ngài chứng đắc sinh tử minh, tức là hình thức của thiên nhãn minh. Ngài thấy có những chúng sanh từ cái cảnh giới này tái sinh về cảnh giới kia, từ cảnh giới kia tái sinh lại về cảnh giới này, vân vân. Nó đi theo cái hành nghiệp. Và khi không có nhục nhãn, tức là không có cái thần kinh nhĩ, cái thần kinh nhãn, thì thiên nhãn kia không thể hình thành được. Nhờ có thiên nhãn hình thành, cho nên người đó mới thấy rằng tất cả chúng sanh sinh lên và nó luôn luôn có cái tướng trạng vô thường như vậy. Nắm bắt được tướng trạng vô thường đó, thấy được cái cảnh, cái hình ảnh vô thường đó, thì người đó nắm bắt lấy mà thấy được cái hình ảnh vô thường đó, nó chính là cái tuệ nhãn. Và từ tuệ nhãn, khi nãy chúng ta vừa phân tích từ tuệ nhãn cái nhân gây đạo quả niết bàn. Mà điều này cũng rất là rõ khi chúng ta thấy rằng từ tuệ nhãn nó dẫn tới cái pháp nhãn. Ở trong bài kinh giải về lửa của Đức Thế Tôn, Ngài giải về bài kinh giải về lửa đối với 1000 vị Uruvela Kassapa. Ngài Đức Phật Ngài giải rằng là mắt là lửa, cảnh sắc là lửa, nhãn thức là lửa, mắt là vô thường, tai là vô thường, vân vân. Đó là cái tuệ nhãn. Các ngài thấy được như vậy và ngài phát triển tuệ quán chứng đắc quả A La Hán sau cái bài kinh giải về lửa đó. Thì ở nhục nhãn không với tuệ nhãn không á, nó chẳng có liên quan gì với nhau. Nếu có liên quan chăng thì phải có thiên nhãn kế bên để đắc được cái thiên nhãn minh hay là cái sinh tử minh, chứ còn nhục nhãn với tuệ nhãn không liên quan gì cả. Bằng chứng chúng ta thấy rằng khi mà Ngài Chắc Cú Ba Lá mù con mắt thì Ngài chứng đắc quả là hán, chứng đắc quả là hán chính là pháp nhãn. Nhưng mà vừa mù con mắt, mà cái tuệ nhãn nó chỉ thấy trong tâm, tức là thấy nó suy ngẫm về cái pháp nó vô thường hay là pháp khổ hay là pháp vô ngã, nó chẳng liên quan gì tới con mắt cả. Nên câu hỏi của Mina 215 á, thì khi nhục nhãn mà có liên quan tới tuệ nhãn và pháp nhãn thì phải có cái mối nối giữa đó, đó chính là cái thiên nhãn hay là cái sinh tử minh. Thì từ cái nhục nhãn nó dẫn ra tu tập chứng đắc được cái sinh tử minh hay là thiên nhãn minh. Thì sinh tử minh này nó dẫn cho cái tuệ nhãn thấy được cái vô thường, hiện tướng vô thường, nó dẫn tới cái pháp nhãn mình chứng đắc được đạo quả. Chứ ngoài ra không phải là có này phát, cái này phát triển giúp cái kia phát triển, chứ nó không có hạn chế đâu. Nhưng mà cái nhục nhãn nó phát triển thì nó không có giúp cho cái tuệ nhãn và pháp nhãn phát triển đâu. Nhục nhãn chỉ là con mắt bình thường thôi, nhưng có mấy cái nhục nhãn này nó sinh ra từ nghiệp. Nếu nghiệp tốt mà chúng ta biết cách thì chúng ta gìn giữ nghiệp tốt đó, gìn giữ bằng cách nào? Con mắt mình nó tốt, nó đẹp, nó đẹp nhưng nó mắt bồ câu đi. Nếu mà đừng có lạm dụng cái con mắt đó để quyến rũ người ta vào cái tâm tham thì sau này hư mắt, cái mắt mình sẽ hư nè. Mà còn cần phải hạn chế. Hạn chế bằng cách nào? Hạn chế bằng cách giữ gìn con mắt, tức là khi mắt thấy cảnh sát ghi nhận cảnh sát, tức là giữ niệm bằng giữ và thu thúc nhãn quyền đó, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng nè. Thì nó mới dẫn tới được cái thiên nhãn hay là tuệ nhãn. Đó là câu trả lời mà chúng tôi gửi cho Mina. Ví dụ ai mà có con mắt đẹp đó, thì cũng biết gìn giữ nó. Thứ nhất là đừng có tự hào, thứ hai nó nhìn, đừng có lợi dụng con mắt đẹp của mình mà quyến rũ người khác hay vậy, thì nó căng thẳng lắm á. Mà phải giữ gìn con mắt là nhìn, phải gìn giữ cái tầm nhìn của mình, tức là thuật ngữ gọi là thu thúc nhãn quyền, hoặc là thu thúc các căn môn, tùy theo danh từ chúng ta gìn giữ. Để chúng ta dịch đó, thì mình bảo vệ được cái con mắt nào một cách nhìn trong suốt, hay không để cho tham ô nó sinh khởi lên, đó là điều tốt đẹp. Mà xin cảm ơn là đọc tràng nha. Dạ con thay mặt cho Thích Di Đà thành kính tri ân lắm ngài. Dạ bây giờ tôi đang tham đọc cái câu hỏi thứ tư của HD5 1975. Kính bạch thần tọa, chư thiên cõi trời vô sắc, có hiểu được suy nghĩ của con người chúng ta không ạ? Ví dụ chư thiên cõi trời vô sắc bắt được suy nghĩ của giảng sư về pháp và tu tập theo luồng suy nghĩ đó. Kính xin thần tọa giảng dạy. Và con kính cung thỉnh mời ngài. Câu trả lời chúng tôi nói câu hỏi của HT5 là: xin thưa vị phạm niên vô sắc không thể biết được ý nghĩ của bất kỳ ai, chứ đừng nói ý nghĩ của vị giảng sư. Không có. Nhưng mà ngược lại, cái người nhân loại, những vị chư thiên hoặc là những vị phạm thiên hữu sắc, tức là những vị có tài sắc giới đó, những vị này có thể biết được tâm của những vị vô sắc. Tại sao? Xin thưa, với cái tâm mình muốn biết được tâm người khác, người này phải đắc được cái tha tâm thông. Người nhân loại, những vị thiên chư thiên dục giới, luôn cả chư thiên sắc giới có khả năng chứng đạt được tha tâm thông. Tha tâm thông có nghĩa là biết được tâm người khác. Tha tâm là tâm người khác, thông là hiểu biết. Mà muốn được luyện được những cái pháp thượng nhân thần thông này, xin thưa, không có thể nào dùng đề mục vô sắc được, mà phải là dùng đề mục sắc giới, tức là dùng đề mục về sắc pháp. Không bao giờ dùng đề mục vô sắc mà có thể luyện thần thông. Trong sách Thanh Tinh Đạo của ngài Đức Quốc Thái Vô Sá, ngài giải thích rằng muốn luyện thần thông, người đó phải an tường chính đề mục ca si na, tức là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng và ánh sáng, mà chỉ có những cái đề mục này mới có thể luyện thần thông. Mà ở trên cõi vô sắc thì không có đề mục, không có cái sắc pháp để mà thành tựu thiền sắc giới. Xin thưa, nếu ở cõi không vô biên xứ thì những chư thiên ở không cõi không vô biên xứ đó chỉ có thể thành tựu được thiền vô sắc, từ không vô biên xứ thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Nếu như những vị phạm thiên ở tầng cao nhất là tầng phi tưởng phi phi tưởng xứ thì những vị phạm thiên đó chỉ có thể thành tựu một tầng thiền duy nhất mà thôi, đó là tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nói cách khác, khi ở cảnh sắc giới, ở cảnh vô sắc giới thì tầng thiền không lui sụp, tức là ở cõi cao không thể luyện thiền ở cõi thấp được. Như một vị mà tái sanh nào ở cõi vô sở hữu xứ thì vị đó không thể luyện được thiền không vô biên xứ hay là thức vô biên xứ, mà chỉ vị đó nếu tu tập thiền thì chỉ có thể tu tập đề mục vô sở hữu xứ hoặc phi tưởng phi vị tưởng xứ, không thể lui xuống, tầng thiền không thể lui xuống. Đã tầng thiền không thể lui xuống như vậy thì không thể nào luyện được thiền sắc giới, bởi vì thiền sắc giới nằm ở cách thấp của thiền vô sắc, mà đã không có thiền vô sắc giới được thì không thể nào luyện được thần thông, tức là không thể luyện được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, không thể luyện được. Mà không có tha tâm thông thì không thể biết cái tâm người khác. Cho nên những vị phạm thiên vô sắc không bao giờ biết được tâm của những vị giảng sư hay bất kỳ ai, mà trái lại, người nhân loại có được tha tâm thông, những vị chư thiên có được tha tâm thông, những vị phạm thiên có được tha tâm thông, có thể biết tâm của chúng sanh cõi vô sắc. Cho nên mới nói rằng có những chúng sanh ở cảnh giới không có sắc pháp được gọi là vô sắc giới. Cho nên xin trả lời HT5 là yên tâm, quý vị kia có nói xấu mấy các ngài phạm thiên cõi vô sắc, các ngài cũng không nghe không biết được đâu, yên tâm đi. Vậy thôi. Con thay mặt cho HT5 thành kính tiên thiền thọ, không biết trong linh mục ai có còn những cái câu hỏi không ạ? Nếu có câu hỏi thì có thể đi, còn không thì con có và kính thưa ngài, khi nhãn tiếp xúc chế cảnh thì nhận thức sẽ sinh khởi, mà khi nhận thức biết được đó là đối cảnh xấu, nhưng cái đối cảnh xấu đó lại đưa vào a lại gia thức, thì khi hội đủ cái có một cái thời gian thì nó hội đủ nhân viên thì cái đối cảnh xấu nó sẽ xuất hiện. Thì như vậy có cái phương pháp nào để xả bỏ cái đối cảnh xấu đó trong ngay trong hiện tại khi nhãn bắt cảnh xấu? Và con kính Sư Sô Ly có thể bớt những câu hỏi cho chúng tôi nắm bắt được không ạ? Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Biết rồi, nhưng mà xin hỏi quý vị có nghe được không? Rồi nghe. Ở điểm thứ nhất, xin Sư Sô Ly nắm bắt chúng tôi nha. Cái được gọi là ai lại gia thức đó là thuộc về cái phạm vi gọi là duy duy thức học. Duy thức học, các nhà cho rằng, các nhà duy thức học có cho rằng có tám thức gọi là bát thức đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sáu thức, cái mạt na thức là thức thứ bảy, và cái a lại gia thức là thức thứ tám. Thì cái a lại gia thức này đó, các nhà duy thức cho rằng như là ông chủ, còn cái mạt na thức cũng giống như cái kho, tức là những cái chủng tử thiện hay bất thiện được đưa vào trong đó, để rồi sau này có cơ duyên thì những cái chủng tử thiện hay bất thiện đó nó hình thành, nó cho nghiệp quả. Đây là theo lý thuyết của các nhà duy thức. Nhưng mà trong luận A Tỳ Đàm thì không nói tới A Lại Gia Thức. Và xin thưa, chúng tôi sẽ chỉ ra một cái điểm mà các nhà duy thức phải lúng túng. Bởi vì đối với các nhà duy thức thì chỉ dùng có năm cái tâm sở biến hành, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, định và tác ý. Tưởng, định, xúc, thọ, tưởng, tư, định, đại khái là không có tác ý với mạng quyền. Mà tâm sở nhất hành thì cái nhà duy thức là sử dụng là tự định, dĩ nhiên chúng ta nói không nói sai, nhưng mà chỉ có năm cái tâm sở này được gọi là biến hành. Và các nhà duy thức cho rằng năm thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là không thường mà cũng không có trí, là có trí nhưng mà không thường. Cái mạt na thức là thường mà không có trí. Cái a lại gia thức là vừa thường mà là vừa có trí. Cho nên sau này một cái từ cải biên khác để chỉ cho a lại gia thức, đó là ông chủ. Người nào thấy ông chủ thì người đó đắc đạt. Hoặc giả ngài Bồ Đề Đạt Ma nói rằng bất lập văn tự khẩu truyền tâm thọ, xin lỗi, bất lập văn tự khẩu truyền tâm thọ trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Đã muốn ám chỉ cái A Lại Gia Thức này, tức là cái A Lại Gia Thức này nó vừa thường mà nó vừa có trí. Cho nên các nhà duy thức cho rằng cái chúng sinh cõi vô tưởng vẫn có ca lại gia thức. Khi người mà nhập diệt thọ tưởng định vẫn có a lại gia thức, bởi vì nếu nhập diệt thọ tưởng định mà không có a lại gia thức thì cái luận điểm thường hằng sẽ bị bẻ gãy. Nếu như chúng sanh cõi vô tưởng mà không có a lại gia thức thì cái luận điểm thường hằng có a lại gia thức bị bẻ gãy. Nha. Cho nên cái tiêu đề nêu ra đó là dù cho chúng sanh vô tưởng vẫn có a lại gia thức, dù cho vị nhập diệt thọ tưởng định vẫn có a lại gia thức. Tuy nhiên chính ở chỗ này là cái hỏng rất lớn của nhà duy thức, bởi vì nương theo sự kiện mới được định danh. Chính vì cái cõi đó không có tưởng cho nên mới định danh là cõi vô tưởng, là không có tưởng. Nhưng mà nhà Duy Thức cho rằng năm cái tâm sở tôi vừa trình bày đó là xúc thọ tưởng tư định đó. Xúc thọ tưởng tư định, đúng rồi. Năm cái tâm sở này nó là biến hành, tức là nó có tất cả ở trong tâm. Mà đã có ở trong tâm thì khi có A Già lại gia thức thì phải có tưởng. Ở cõi vô tưởng có A lại gia thức thì phải có tưởng, bởi vì nó là tâm sở biến hành. Mà đã có tưởng thì không thể định danh là vô tưởng. Một khi đã định danh vô tưởng thì không có tưởng, mà đã không có tưởng thì không có A lại gia thức. Cái định diệt thọ tưởng do mục đích chấm dứt ý hành, tức là thọ tưởng, cho nên cái định này được định danh là định diệt thọ tưởng. Nhưng mà bảo rằng còn A lại gia thức thì phải còn tưởng, phải còn thọ. Mà đã còn tưởng còn thọ thì không thể định danh là diệt thọ tưởng. Một khi thọ tưởng bị diệt thì A lại gia thức kia cũng phải chấm dứt, bởi vì thọ tưởng là tâm sở biến hành, khi nó có mặt thì phải có tâm, mà A lại gia thức là thường hằng thì lúc đó phải có A lại gia thức. Như vậy thì điều này không có phù hợp với cách định danh. Cho nên cái A lại gia thức đó là một cái phạm trù, phạm trụ có gì thích học. Cho nên Sư Thơ Ly đừng nhầm lẫn, đừng nhầm lẫn. Luận A Tỳ Đàm không có nói tới A Lại Gia Thích. Và xin thưa rằng cái Duy Thích Luận là của Ngài Thế Thân và Vô Trước thành lập sau Ngài Long Thọ luôn cả. Sao Ngài Long Thọ? Cho nên á, trước khi Ngài Thế Thân mà nhập cuộc chứ Ngài vô trước để thành lập bộ Luận Di Duy Thức đó, thì trước đó Ngài Thế Thân có cái bộ gọi là Câu Xá Luận. Bộ đó rất gần, có thể là 90% hay là 85% hoặc là 95%, rất gần gũi với Luận A Tỳ Đàm. Đó là cái lịch sử hình thành của Duy Thức Luận. Cho nên cái vấn đề A Lại Gia Thức nó không thể đặt ra. Cho nên khi với một cái thiên nhãn mà nhìn thấy cảnh sắc xấu đó, nên nhớ nha, nhìn thiên nhãn mà nhìn thấy cảnh sắc xấu đó, như trường hợp mà Đức Mục Kiền Liên nhìn thấy địa ngục, hay là Đức Mục Kiền Liên nhìn thấy những con ngạ quỷ, đó là cảnh sắc xấu. Thì như khi đó đó, nó diễn tiến một cái triều tâm khác, tức là một cái lộ động lực khác. Một lộ động lực đó đó, nếu là bậc phàm nhân, thì cần phải định tâm cho vững. Nếu không thôi dễ rơi vào cái bấn loạn lắm. Còn nếu như thiên nhãn nhìn thấy những cảnh sắc tốt, như những cảnh chư thiên, những cảnh đền đài cung điện gì đó, thì nó có thể dẫn tới một cái triều tâm, đó là cái lỗ chát quá ná tham sân khởi, cho nên cần phải định tâm cho vững. Nhưng mà trước mắt á, thì nó sẽ diễn tiến theo cái đường hướng riêng của cái định luật về tâm mà chúng ta chưa học tới. Bao giờ học tới chúng ta sẽ trình bày những cái tâm lộ. Còn nếu không, Sức Thô Ly có thể lên cái trang web mà chúng ta gửi lên trên trang web này á, là lấy cái trang web là chánhminhtk.wordpress.com. Trong đó có bộ quy trình tâm pháp, thì chúng ta trong đó chúng ta trình bày tất cả 455 tâm lộ, thì sẽ thấy cái lộ động lực, và cũng trình bày mặc dù chưa có tỏ ý, chưa hết ý lắm, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cũng tạm đủ. Và trong đó không hề nói tới A Lại Gia Thích. Cho nên cái thiên nhãn đó, khi mà nhìn thấy những cảnh xấu để dẫn diễn tiến tới một loạt tâm khác nó sinh khởi lên. Và khi đó cần phải giữ niệm để không khéo nó sinh và nó rơi vào cái bất thiện sân. Thấy những cảnh tốt cũng phải giữ niệm, nếu không khéo thì nó sẽ rơi vào bất thiện tham. Đó là những lộ tâm lộ. Chứ ngoài ra thì không thể tẩy trừ theo cái luận cứ của A Lại Gia Thức được. Xin gửi mít lại cho đạo tràng, xin giải thích cho Sithuli nắm bắt nha. Sithuli có thể lên trên cái trang web mà chúng ta vừa cho đó, tức là chánh minh tk, tức là chánh minh tỳ khưu á, rồi .wordpress.com để vô chúng ta lấy cái bộ sách quy trình tâm pháp chúng ta gửi trên đó đó. Gửi mít lại đạo tràng nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Thầm Ca Giá. Thì giờ giảng pháp và phần pháp đàn đến đây cũng vừa phải lẽ. Và chúng con kính kính thân đạo tràng thành kính tri ân đến thần tọa giảng sư, và kính chúc cho ngài Pháp Thể Liên Thiên Nam Phật sự thực hành luôn là ngọn đuốc sáng và đưa đường dẫn lối cho chúng con, và lúc nào cũng là một bàn tay lớn để che mát cho chúng con, để đưa chúng con đến tính bờ giác ngộ và giải thoát. Và cũng đêm cũng đã gần khuya, con chúng con kính chúc cho ngài có được sự tình thương an lạc. Và con kính và cũng không quên kính chúc cho quý vị thiện hữu tri thức thật dự lắng nghe thân tâm an lạc, là luôn luôn luôn được an lành trong ánh từ quan của Đức Từ Thiện, và lấy Phật pháp làm đầu để đưa mình đến hạnh phúc và giác ngộ. Nhà con kính cung thành mời ngài phúc chúc cho buổi giảng pháp hôm nay được thành tựu. Và con kính cung thành mời ngài. Nhà phước báo phát sinh lên do phần phước đàm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tai nạn lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Chúng ta không quên hồi hôm qua phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng. Sau khi thọ dụng là xin gia hộ đi chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được đặc kỳ mọi sở nguyện, nhất là thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Giờ xin quý vị lắng tâm nghe kinh chúc phước. Do nhờ oai đức của chư Phật ca, do nhờ oai đức của giáo pháp ma, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Kính chào quý vị và chúc quý vị được an vui. Xin từ biệt quý vị.